Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2347, chương 2350, võ đế nghênh thanh điểu. Vương Sung im lặng, đồng dạng cảm xúc mãnh liệt, Lý Huyền Đồ nói hắn lại há lại không biết, hắn còn biết, dựa theo cổ tịch ghi chép, Hoắc Khứ Bệnh vị này tướng quân qua đời thời điểm. Hán Võ Đại Đế còn tự thân vì hắn đỡ quan tài. Cực kỳ bi ai vô cùng. Trung thổ thần châu, lịch triều lịch đại, giống tại nhà dạng này thái sử khiến đều là phi thường nghiêm cẩn. Nếu như sách sử bên trên dạng này ghi chép, nhất định xác thực, nhưng mà đây cũng chính là để Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ cảm thấy như thế chấn động nguyên nhân. Không nhất định, người cẩn thận hồi tưởng. Sách sử bên trên ghi lại Hoắc Khứ Bệnh đến cùng bởi vì gì mà chết. Vương Sung trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói, đương nhiên là bởi vì bệnh, Lý Huyền Đồ vô ý thức nói, nhưng lời nói cởi một cái miệng, liền im bặt mà dừng. Rất hiển nhiên, chính hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Dựa theo sách sử chứa đựng, Hoắc Khứ Bệnh tráng niên mất sớm là bởi vì tật bệnh. Nếu như vị này phiếu kỵ đại tướng quân là người bình thường thì cũng thôi đi. Nhưng là, Lý Huyền Đồ lườm liếc mắt trước người cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Mặc kệ là hắn kinh mạch trong cơ thể vẫn là trong đầu kinh lạc. Cùng không trọn vẹn động thiên hạch tâm, từ đủ loại tình hình đến xem. Cái kia lấy sức một mình cải biến đại hán cùng hung nô đế quốc công thủ chi thế. Thậm chí một tay hủy diệt cái kia trung thổ thần châu mấy ngàn năm qua kẻ địch cường đại nhất vô. Địch hầu, hiển nhiên nắm giữ một thân siêu phàm nhập thánh tu vi. Thậm chí trình độ nào đó vượt qua hắn cùng hiện tại Vương Sung. Dạng này thiên tư trác tuyệt cường giả tuyệt thế. Hiển nhiên không có khả năng bởi vì một cái lây nhiễm tật bệnh lý do chết đi. Loại kia kiểu chết không khỏi quá hoang đường. Vương Sung trầm tư không nói, biết Lý Huyền Đồ đã minh bạch tới, liên quan với vị này đại hán vô địch hầu chết đi. Mặc kệ tại không thời gian nào, tại ai điếu tiếc hận thời điểm, đối với cái chết của hắn kỳ thật một mực tồn tại tranh luận. Tin tưởng hắn chết tại tật bệnh người ít càng thêm ít. Một vị đại tướng quân năng chinh thiện chiến, thể trạng tất nhiên mạnh hơn người bình thường kiện. Lại càng không cần phải nói Hoắc Khứ Bệnh thống lĩnh chính là cần xông pha chiến đấu. Sát người vật lộn kỵ binh, loại người này làm sao có thể bởi vì loại này đơn giản nguyên nhân mà chết đi. Mặc kệ trong lịch sử như thế nào viết, nhưng từ trước mắt đến xem, chân tướng chỉ sợ cùng mọi người biết khác rất xa. Vương Sung trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói. Tại thiên cung chỗ sâu giả mạo Hoắc Khứ Bệnh không có chút ý nghĩa nào. Càng khả năng, người trước mắt này liền là chân chính Hoắc Khứ Bệnh. Dựa theo sách sử chứa đựng, Hoắc Khứ Bệnh 23 tuổi liền ôm bệnh trong kinh. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ chân tướng khác rất xa. Hán Võ Đại Đế nghênh thanh điểu không lâu. Hiển nhiên bí mật phái ra phiếu kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh tạo thành một chi đội ngũ. Trong bóng tối tìm kiếm hỏi thăm thanh điểu, Tây Vương Mẫu cùng cái gọi là thiên giới. Chuyện này phi thường bí ẩn, mà lại Hán Vũ Đế không muốn để quá nhiều người biết. Sở dĩ biết hành động lần này người bí mà không phát. Lý Huyền Đồ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, một bên chậm rãi nói. Thiên giới hiển nhiên đối với Hán Võ Đại Đế nhân vật như vậy cũng nắm giữ rất mạnh lực hấp dẫn. Hoắc Khứ Bệnh cần phải chỉ là hắn phái ra tiên phong. Là thay Hán Võ Đại Đế dò đường, nhưng là chỉ sợ Hán Võ Đại Đế cũng không nghĩ tới. Hoắc Khứ Bệnh tiến vào con đường thông thiên, dĩ nhiên cũng không trở về nữa. Vương Sung tiếp nhận Lý Huyền Đồ câu chuyện, tiếp tục nói. Hai người cùng một chỗ chậm rãi suy luận ra năm đó một góc của băng sơn. Thiên giới bản thân liền là một cái âm mưu. Sở dĩ Hán Võ Đại Đế đương nhiên không có khả năng đợi đến Hoắc Khứ Bệnh. Nhưng là nơi này có một Vấn đề, nếu như Hoắc Khứ Bệnh bản thể ở đây, như vậy năm đó Hoắc Khứ Bệnh hạ táng thời điểm, tất nhiên là không quan tài. Hán Võ Đại Đế cực kỳ bi ai muốn tuyệt, hiển nhiên là đã xác định Hoắc Khứ Bệnh bỏ mình. Đối với điểm này, Hán Triều Thái Sử khiến là sẽ không nhớ nhầm. Nhưng vấn đề là, Hán Võ Đại Đế đến cùng lại là như thế nào khẳng định Hoắc Khứ Bệnh ngộ hại rồi? Phải biết mất tích cùng ngộ hại là hoàn toàn khác biệt. Lý Huyền Đồ cau mày suy nghĩ nói, Vương Dung không có mở miệng, chỉ là cùng Lý Huyền Đồ nhìn nhau liếc mắt, điểm này hắn cũng nghĩ đến. Mấu chốt ngay tại trong cổ tịch ghi lại Hán Vũ Đế cực kỳ bi ai muốn tuyệt mấy chữ. Hoắc Khứ Bệnh biến mất, hoặc là chẳng biết tung tích, Hán Vũ Đế sẽ chỉ lo lắng, hoặc là phái người đi tìm. Cực kỳ bi ai muốn tuyệt bốn chữ đại biểu hàm nghĩa nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải xác định Hoắc Khứ Bệnh đã chết, Hán Vũ Đế là không có loại biểu hiện này. Chí ít có một chút, Vương Dung có thể xác định, một khắc này Hán Vũ Đế tuyệt đối là chân tình bộc lộ. Điểm này đúng là bí mật đoàn, nhưng là Hán Võ Đại Đế cùng Hoắc Khứ Bệnh quân thần hiểu nhau. Đây là thiên cổ ca tụng, Hán Vũ Đế đối với Hoắc Khứ Bệnh tín nhiệm cũng là vượt xa bất kỳ người nào khác. Ta đoán giữa bọn hắn nhất định có một loại nào đó bí ẩn liên hệ cùng cảm giác ứng phương thức. Chỉ có dạng này, Hán Vũ Đế mới có thể suy đoán ra Hoắc Khứ Bệnh kết cục. Vương Dung trầm ngâm một lát, quét liếc mắt trước người một mặt mỉm cười, tà ngạo vô cùng vô địch hầu. Tiếp tục nói, mà lại ngươi không cảm thấy thời điểm hắn chết quá mức thoải mái sao? Nếu như là loại kia lòng có ràng buộc, còn có lưu tiếc nuối người, là không thể nào giống hắn như thế thoải mái. Siêu nhiên, làm vì ngàn năm trước truyền kỳ, lừng lẫy xưa nay thiên tài quân sự, cho dù cách xa nhau ngàn năm, vị này tuổi trẻ đại hán vô địch hầu trên thân cũng có được một loại khiến người chiết phục khí chất cùng lực lượng, bất quá có nhiều chỗ ta vẫn là nghĩ không rõ ràng. Hán Võ Đại Đế đã muốn cầu tiên hỏi thăm viếng Thanh Điểu cùng Vương Mẫu, vì sao không tự mình đến đây, lại phái ra Hoắc Khứ Bệnh đánh trước phong? Tại Thanh Điểu giáng lâm không lâu về sau, liền trái lại mật thám Tây Vương Mẫu cùng thiên giới. Trọng yếu nhất chính là lấy Hoắc Khứ Bệnh thông thiên tu vi, cuối cùng cũng không thể rời đi thiên cung. Rất hiển nhiên, bọn hắn bí mật hành động nhìn như bí ẩn, kỳ thật hết thảy đều tại thiên trong khống chế. Bọn hắn sở dĩ có thể phát hiện thiên giới, không phải bọn hắn vận khí tốt bao nhiêu, mà là thiên cố ý để bọn hắn vào. Nhưng là thiên đến cùng tại mưu đồ cái gì? Hán Vũ Đế cùng Hoắc Khứ Bệnh trên thân đến cùng có đồ vật gì? Là hắn muốn, thậm chí còn biên xuất Tây Vương Mẫu cùng Thanh Điểu đi chủ động tiếp xúc Hán Vũ Đế. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, làm vì năm đó có thể cùng Thánh Hoàng tranh cao thấp một hồi. Hơn nữa có thể cấp cho Thánh Hoàng áp lực người. Lý Huyền Đồ tư duy bản thân liền cực vì nhạy cảm. Nhưng là giờ khắc này, Lý Huyền Đồ vị này có hiền danh tiền triều thái tử, cũng cảm thấy được trước mắt nghi ngờ trùng điệp, có rất nhiều vô pháp giải thích đồ vật. Vương Dung trầm mặc, trong đầu lại là liên tiếp, thiên từ trước đến nay cao ngạo, làm vì cửu thiên cao cao tại thượng, thiên đế. Nhân gian đế vương cùng tướng tự nhiên không vào được pháp nhãn của hắn. Nhưng cái này cũng không hề là nói hắn liền không có muốn. Vương Dung liền vừa vặn biết mấy thứ thiên nhất nghĩ có được đồ vật. Trong chớp mắt ấy cái kia, Vương Dung trong lòng ẩn nghĩ đến cái gì, nhưng lại cũng không nói gì. Tây Vương Mẫu cùng thiên giới có thể là giả, nhưng hiện tại xem ra, Thanh Điểu cố sự chỉ sợ là thật. Vương Dung xoay chuyển ánh mắt rất nhanh từ Hoắc Khứ Bệnh chuyển rời đến một bên giống khổng tước lại giống phượng hoàng. Màu xanh chim lớn trên thân, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới những cái kia bị xem như thần thoại cố sự dĩ nhiên là thật. Lý Huyền Đồ lúc này cũng cảm khái nói, hai người vừa mới đến nơi này, đầu tiên chú ý tới còn không phải một thân áo trắng. Bế nghệ thế gian phiếu kỵ đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, mà là một bên như ngọn núi nhỏ Cự Điều. Ai có thể nghĩ tới, cái này như ngọn núi nhỏ Cự Điều lại chính là năm đó Hán Võ Đại Đế tắm rửa đốt hương tự mình nghênh tiếp Thanh Điều. Nhìn cái này Cự Điều, đám người đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì năm đó Hán Võ Đại Đế kế hoạch mưu lược vĩ đại mơ hồ, anh minh thần võ, lại đối với thiên biên tạo nên Thanh Điều cùng Côn Luân tiên giới tin là thật. Đối với chưa hề tiếp xúc qua cái này Cự Điều người đến nói, đây quả thật là không giống như là nhân gian sinh vật. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết thiên giới mới có thể tồn tại. Chủ nhân, cái này chim lớn cho người cảm giác rất quen thuộc. Bản nguyên không gian bên trong Tiểu Yểm đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là nói chi kia đại thực cự thú quân đoàn sao? Lý Huyền Đồ trầm ngâm một lát, đột nhiên mở miệng nói. Lý Huyền Đồ cũng từng nghe nói đại thực người cự thú quân đoàn. Chi kia đặc thù quân đoàn theo đại đường cùng đại thực cái kia cuộc chiến tranh sớm đã truyền khắp toàn bộ trung thổ thần châu. Vương Sung nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, ba người đều nghĩ đến một khối. Loại sinh vật này không phải bình thường cần phải xuất hiện. Lấy thiên năng lực, hoàn toàn có thể sáng tạo ra loại sinh vật này. Trên thực tế cái kia Thái Tố liền có loại năng lực này. Thiên thần trong tổ chức có sáng tạo cự thú năng lực xa không ngừng một vị. Đại thực cự thú quân đoàn đến từ tại đại thực đại tế ti, mà hắn bản thân liền là thiên thần trong tổ chức một thành viên. Mà trừ Thái Tố bên ngoài, trước đó đám người thấy qua Thái Lạc cũng tương tự có bộ phận loại năng lực này. Những cái kia hình thể khổng lồ cự lang chính là như thế mà tới. Ai, đến cuối cùng hết thảy đều là cạm bẫy. Duy nhất may mắn chính là thiên sáng tạo cái này Thanh Điểu, mục đích cũng không tại Hoắc Khứ Bệnh mà tại Hán Võ Đại Đế. Nhưng cuối cùng Hán Võ Đại Đế cần phải cũng không có mắc câu. Lý Huyền Đồ thở dài nói, Hoắc Khứ Bệnh chết đi về sau, Hán Võ Đại Đế y nguyên sống thật lâu, tại trung thổ thần châu sở hữu quân vương bên trong đều xem như trường thọ. Từ điểm đó đến nói, thiên hiển nhiên không có đạt được lúc ban đầu mục đích. Chí ít lấy thiên phú thân năng lực, chỉ sợ hoàn toàn không đủ để áp đảo Hán Võ Đại Đế. Vương Sung không có nhiều nói, từ Hoắc Khứ Bệnh cùng Thanh Điểu bên cạnh thi thể trải qua. Một đường tiếp tục đi đến xâm nhập, rất nhanh, xuyên qua lớp cấm chế thứ hai. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ cấp tốc tiến vào thiên cung nội bộ bị phong ấn khu vực thứ ba. Ông, hai người cương đạp chân nơi này, lập tức hai vai trầm xuống. Một cỗ khổng lồ áp lực giống như phong bão từ phía trước truyền đến. Không chỉ như vậy, tại hai người cảm giác bên trong, chỉnh khu vực một mảnh túc sát, một cỗ lăng lệ sát ý răng khắp nơi. Còn giống như đao kiếm tràn ngập hư không. Vương Sung cùng Lý Huyền Đồ nhìn nhau liếc mắt, thần sắc lập tức đều ngưng trọng không ít. Nơi này không giống thiên cung, trái ngược với một cái chiến trường, thật cường liệt sát ý. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, đan điền của hắn cương khí vận chuyển, một cỗ lực lượng vọt tới song trường, thân thể giống như có chút kéo căng cường cung. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị, Lý Huyền Đồ có một loại cảm giác, nơi này cùng phía trước mấy cái khu vực khác biệt, mà lại là phi thường khác biệt. Cẩn thận, nơi này phát sinh qua chiến đấu, phi thường kịch liệt, mà lại là đỉnh cấp cường giả ở giữa chiến đấu. Vương Sung ánh mắt sắc bén, còn như đao đánh giá hư không, tại trước đó khu vực cũng phát sinh qua chiến đấu. Hoắc Khứ Bệnh dẫn dắt những đại hán kia cường giả bị thiên khống chế tâm thần. Trên quảng trường lẫn nhau chém giết, tử trạng cực thảm, Nhưng là tại khu vực kia, Vương Dung cũng không có cảm giác qua bén nhọn như vậy sát khí. Loại kia sát ý lướt qua hư không, để người có loại đao kiếm ma sát trên làn da cảm giác. Thậm chí toàn thân cũng nhịn không được sinh ra một trận nổi da gà. Vương Dung nín thở liễm thần, ngoài lòng trong chặt, cùng Lý Huyền Đồ cùng một chỗ đi vào. Rất nhanh hai người liền phát hiện một vài thứ. Ngay tại trước người hai người, một đạo toàn thân mặc áo giáp màu vàng óng bóng người ngã trên mặt đất. Người này hiển nhiên khi còn sống gặp cực lớn trọng thương. Trên thân cứng rắn áo giáp bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Vô số to to nhỏ nhỏ áo giáp mảnh vỡ tản mát ở chung quanh trên mặt đất. Trường kiếm trong tay của hắn cũng bị chấn thành mấy đoạn. Chuôi kiếm nắm trong tay, mũi kiếm cùng thân kiếm thì bay ra xa mười mấy mét. Bất quá hấp dẫn người nhất vẫn là trên người hắn cái kia to lớn lỗ thủng. Cái kia lỗ thủng lúc trước ngực xuyên thấu đến sau lưng. Thậm chí xuyên thấu qua lỗ thủng còn có thể nhìn thấy bên trong thành than biến thành màu đen nổi. Tảng, cùng hậu phương vỡ vụn đá bạch ngọc bản. Ở đây dưới thân người, cứng rắn mặt đất cũng phá thành mảnh nhỏ. Hiện ra vô số rạn nứt vết tích. Vương Dung cùng Lý Huyền Đồ dừng bước. Cũng không có giống trước đó như thế xoay người lại xem xét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.